người dân trong thị trấn Phổ dường như đã ngủ say. Dù sao thì cũng đã nửa đêm rồi, sẽ không ai để ý đến vở hí khúc xuất hiện như thế nào. Nhìn tòa nhà tối om không chút sinh khí nào, Tà Nam có vẻ lơ mơ. Như vậy hội trưởng mới kia đã chạy đi đâu? Lẽ nào ở thị trấn Phổ còn có chỗ ẩn mình khác nữa hay sao? Tạ Nam nghiến răng dẫn đầu xông vào cổng tòa nhà. Thiệu Đông Tử giống như nhận được hiệu lệnh, cũng vác súng đi theo sau. Chạy gần đến phía trước, nhìn thấy cánh cổng vẫn khóa chặt. Cái khóa ta bằng sắt đen thui lặng lẽ treo ở nơi đó, giống như lệnh đuổi khách. Có điều mấy con chó dữ chui ra từ chỗ tối lại chẳng hề đối đãi với ba người khách. Trong bóng đêm, ánh sáng phát ra từ con mắt những loài động vật hung dữ chui ra từ trong bụi cây cạnh cổng. Dãi nó rớt lòng thòng, giống như muốn nuốt sống mấy người của Tạ Nam. Thiệu Đồng Tử tự biết da thịt mình rất hấp dẫn với lũ chó nên vội kêu to lên: "Chạy thôi!" Nói rồi biến nhanh ra khỏi cổng như một làn khói. Tạ Nam và giáo sư Khương cũng nhìn rõ mấy con chó hung dữ này. Bọn chúng nó cao bằng nửa người, răng nó trắng hiếu giống như những con nghé có gắn răng thạch cao vậy. "Còn ngẩn ra gì nữa, ta chạy thôi." Giáo sư Khương cũng sải bước chạy băng băng. Thấy hai người lúc này không có nghĩa khí gì cả, Tạ Nam hận không thể dùng cả chân lẫn tay để chạy. Ba người dốc toàn bộ sức lực chạy nhanh vào một con ngõ nhỏ. Bốn năm con chó như những âm hồn màu đen đuổi theo phía sau, truy đuổi đến cùng không chịu bỏ cuộc. Thấy mấy con chó kia như sắp đuổi kịp mình, hàm răng trắng hiếu như cũng muốn sắp cắn vào mông của Tạ Nam. Thiệu Đồng Tử không kịp ngắm liền nổ súng. Đương nhiên không thể bắn trúng mấy con chó hung dữ đó, nhưng cũng làm cho chúng ngẩn ra một lúc không tiến lên phía trước. Tranh thủ cơ hội đó, ba người nhanh chóng chuồn mất. Cuối cùng thì mệt lử nằm dài trên bãi đá cạnh bến sông. Thật không ngờ hội trưởng mới kia còn sử dụng cả cái cách này. Thiệu Đông Tử ngày càng sùng bái cái khẩu súng trên tay của mình. Đây đúng là một vật tốt, trong một đêm đã cứu được bốn mạng người. Như vậy hai lần muốn đi thám thính, một lần gặp ghế hoàng đế, Tạ Nam xích chút nữa thì thành người thực vật. Và còn lần này, ba người xích chút nữa thành một miếng mồi cho mấy con chó dữ. Còn cách nào khác để mình vào hay không? Giáo sư Khương vỗ vỗ vào đầu như đang tự hỏi. Thiệu Đồng Tử trở thành tên nghiện sử dụng thuốc nổ, đề nghị quay lại nhà đường Sinh Bình để đem theo một đống thuốc nổ, còn lại kia để làm thành một trái bom lớn để phá cổng mà vào. "Đừng ngốc nữa, cậu biết làm bom hay sao? Đến lúc có khi còn bị bom thổi bay trước ấy." Tạ Nam phủ nhận ý kiến điên cuồng này. Rồi bất chợt một bên mắt giật giật, cậu liền đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác cái lũ chó kia nó sẽ đuổi đến đây. Giáo sư Khương chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Thật sự là nếu có thể tìm được một ít thuốc độc cho vào thịt cũng là một cách, sau đó lại nghĩ cách để mình vào trong. Chỉ là gì? Có thể chúng ta chỉ đang đánh nhau với một tòa nhà trống không. Hai lần đi đều là một vùng đen thui, cổng chính thì khóa chặt, giống như bên trong thật sự không có người, cũng là chuyện kỳ quái. Chiếc thuyền đãi vàng không xa vẫn đang chăm chỉ làm việc. Một đống lớn bùn đất cát sỏi chất lên như núi, như đang đắp đê ở lòng sông. Dòng chảy trở nên chậm chạp, khẽ khàng lan tỏa trên mặt sông. Cứ nếu tiếp tục như vậy thì không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì nữa. Tạ Nam nhìn nước sông đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, bước lên phía trước vóc nước rửa mặt. Dù thế nào thì trước tiên cũng phải tỉnh táo lại cái đã, sau đó sẽ tính kế lâu dài. Đứng trong dòng nước, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu. Ngẩn ra một lúc, Thiệu Đông Tử không nhẫn nại được nữa, kêu to là muốn quay về. Vừa quay người lại, chân Tạ Nam đã bị vật nào đó nắm chặt. Một thứ gì đó trắng muốt, đặc sệt, dinh dính, khiến người ta có cảm giác

ho lên dữ dội. Thiệu Đồng Tử ngồi trên bãi sông, cậu ta vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại xuất hiện một đàn cá ông cụ đến để cứu mạng Tạ Nam. Chẳng lẽ cá cũng có thể nuôi như một con chó cưng trong nhà được hay sao? Là Đường Sinh Bình đã cứu cậu đấy, giáo sư Khương nắm tay Tạ Nam nói. Đường Sinh Bình, ông ấy chẳng phải đã chết rồi hay sao? Cậu quên câu chuyện mà ông chủ cửa hàng đã kể với chúng ta rồi sao? Cũng có thể đó là những con cá ông cụ, vật nuôi quý, đã ở cùng với ông ấy lúc bị vùi sâu dưới đáy sông. Thật ra đây chỉ đơn thuần là câu nói đùa, nhưng xem tình hình này vẫn thật sự khiến giáo sư Khương thấy cảm khái. Cũng có thể đàn cá kia cơ bản không biết mình đang làm gì, nhưng chí ít nó cũng đã cứu sống được một sinh mạng. Tạ Nam không ngờ mình lại nằm mê man hai tối liên tiếp. Căn nhà cũ nát của Đường Sinh Bình đã trở thành nơi tránh nạn của họ. Khả năng tối nay lại tiếp tục mê man nữa rồi. Còn Tô Khôn bây giờ không biết như thế nào rồi. Ngoài cửa, một tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm nổ đùng đoàn. Lát sau, một trận mưa xối xả như trút nước dội xuống. Nhà Đường Sinh Bình bắt đầu bị dột. Thiệu Đông Tử và giáo sư Khương lấy hết son chậu trong nhà ra để hứng những chỗ dột. Trận mưa này hòa cùng tâm sự của ba người. Bọn họ cuộn người lại trong tiếng mưa to, mơ hồ nửa thức nửa ngủ cả một đêm liền.